Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, giáng lâm tàng giới, thần giới, chân long bi bên cạnh, ngồi xếp bằng vô số cường giả thánh vực, rất nhiều uy hiếp một phương đại nhân vật đều ở đây. Vương hầu cũng có rất nhiều, toàn trường yên lặng như tờ. Bầu không khí phi thường quỷ dị cùng đáng sợ. Rất nhiều thế hệ trước cường giả đều thất sắc. Mỗi một người đều không thể tưởng tượng nổi. Nhân vì chân long bi phía trên xếp hạng, ở này trong vòng 5 ngày, lấy tốc độ khủng khiếp quét mới. Rất nhiều hạng người vô danh, lấy tốc độ đáng sợ leo lên 500 người đứng đầu. Bọn họ đếm đếm, gần như có hơn 200 cái. Đây là một cái đáng sợ ghi chép, có chút trái tim của người ta đều không chịu nổi. Chỉ có một kết quả, Thánh chiến chi địa xảy ra vấn đề rồi, mà là không bình thường sự kiện lớn, bởi vì có rất nhiều nhân vật thần bí, ở chân long bi trên rực rỡ hào quang, lai lịch đều không có cách nào tuần tra. Đây là một cái rất đáng sợ tín hiệu. Mà đáng sợ nhất mấy cái đã giết vào trước 200, vẹn vẹn chỉ có 5 ngày mà thôi, nhưng là có tới 6 cái giết vào top 100. Đây là dấu hiệu gì? Ngoại trừ thánh tử cùng đạo, những người khác toàn bộ bị đè xuống. Tại sao lại như vậy? Ai có thể nói cho ta thánh chiến chi địa xuất hiện chuyện gì? Tại sao có nhiều như vậy vô danh người xuất hiện? Có người không kìm chế được nỗi lòng. Bên trong người đều là bọn họ trong tộc yêu thích. Nhưng là hiện tại thánh chiến chi địa xuất hiện, bọn họ không có dự liệu được biến cố. Điều này làm cho bọn họ khủng hoảng. Bọn họ khủng hoảng chính là những người này đến cùng là địch là hữu. Nếu như là kẻ địch, thánh chiến chi địa e sợ bị mưa máu bao phủ, liền là thánh vực rất nhiều đại nhân vật đều trầm mặc. Bọn họ cũng không nghĩ ra vì sao lại như vậy. Chân long bi cũng không phải xuất hiện loại này trọng sai lầm lớn mới đúng. Muốn tới, mà lúc này, nhân hoàng hai con mắt mở to, ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời bên trên, song quyền của hắn nắm chặt. Trong mắt có một vệt vẻ ưu lo. Nhân hoàng, ngài đang nói cái gì? Hoành Tín Hậu kinh ngạc, cảm giác nhân hoàng thật giống có chút sốt sắng. Không chỉ là nhân hoàng, có một ít lão già đều mở con mắt, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Bọn họ cảm giác có một cái quái vật khổng lồ đang hướng về thánh vực hoành hành mà đến. Trời ạ, đó là cái gì? Một cái tên mõ già triệt để thất sắc, nghẹn ngào gào lên đứng dậy, bởi vì hắn nhìn thấy một cái khủng bố vô biên chiến thuyền hoành hành mà đến, bạo phát khí tức ép đầu người bì đều muốn nổ tung. Cái này chiến thuyền cực đoan đáng sợ, treo ở trên vòm trời, muôn hình vạn trạng, thần quang vạn trượng, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Một cái to lớn chiến thuyền. Đây là cái gì cấp số chiến thuyền? Làm sao sẽ như vậy khủng bố? Vực ngoại lái tới, chuyện gì thế này? Ai có thể nói cho ta đây là cái gì? Toàn trường ồ lên, ngoại trừ cực số ít người biến sắc, những người khác đều mờ mịt cùng kinh ngạc. Đây là cái gì? Vì sao lại đáng sợ như thế? Chiến thuyền hoành ở đây, rất nhiều người lo sợ bất an, cảm giác có chuyện lớn bằng trời muốn phát sinh. Đây chính là tàng giới. Tam trưởng lão chúng ta có phải là đến sai chỗ? Thực lực của những người này cũng quá yếu. Đúng đấy, mạnh nhất sợ là thiên thần. Ta dĩ nhiên không thấy một cái vượt qua thiên thần tồn tại. Chúng ta có phải là đi tới một cái loại nhỏ sinh mệnh cổ tinh bên trong a? Sẽ không, các ngươi thấy không, cái kia bia đá chính là chân long bi, là một cái phi thường thần bí bảo vật, mà là phía trước không gian có biến hóa, hẳn là vùng đất bản nguyên mở ra. Nhưng là những người này tu hành cũng quá yếu. Tàng giới sợ là không còn nửa thượng cổ chi uy. Như vậy cũng hảo, tiết kiệm được rất nhiều khí lực. Hiện tại tàng giới sợ là một cái bộ lạc nhỏ. Chính là không biết một ít thượng cổ thất truyền bảo vật còn có ở nơi này không. Ở thánh vực vô số nhân vật ngưỡng mộ dưới, cái này chiến thuyền môn hộ mở miệng. Trong này bùng nổ ra khủng bố chấn động ngập trời, uy thế cửu thiên thập địa. Gần trăm người đi ra, nam nữ già trẻ đều có, từng cái phong thái phi phàm. Nhìn xuống người phía dưới, đặc biệt đi đầu một vị lão già râu tóc bạc trắng, thần uy mênh mông, thân thể mông lung một tầng hỗn độn quang ở đây hiển hóa ra ngoài, để rất nhiều người đều run rẩy. Một ít vương hầu đều không ngoại lệ, rất nhiều người nắm đấm nắm chặt, không thể tưởng tượng nổi, bọn họ là ai, nơi này là tàng giới à. Tam trưởng lão lãnh đạm mở miệng, bệ nghệ thiên địa, lập trên vòm trời hỏi hỏi. Thánh vực rất nhiều cường giả nghi hoặc, cái gì là tàng giới? Rất nhiều đại nhân vật đều cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Biết một ít chân tướng, các thế lực lớn người nắm quyền không kìm chế được nỗi lòng. Bởi vì một hồi phi thường đáng sợ bão táp sắp xảy ra, để bọn họ đều kinh sợ. Xin hỏi vị tiền bối này, ngài đến từ nơi nào? Một cái dũng khí rất lớn lão nhân chắp tay hỏi. Ngươi không tư cách cùng ta đối thoại. Vạn tượng học viện tam trưởng lão lắc đầu, lạnh nhạt mở miệng. Ngươi, cái này ra mặt ông lão vừa kéo. Hắn chính là một tôn vương hầu, nhưng là dĩ nhiên không tư cách đối thoại với hắn. Rất nhiều người đại khí không dám thở, cảm giác đại sự gần phát sinh. Xem ra lần này không chỉ là chúng ta vạn tượng học viện đệ tử kiệt xuất tiến vào vùng đất bản nguyên, những thế lực khác cũng được tin tức này. Một cái khí tức khủng bố người trẻ tuổi đưa mắt rơi vào chân long bi trên, lạnh nhạt nói, sợ lại là một hồi khâu nhỏ tranh đấu. Rất nhiều người kinh sợ, đây là bọn hắn người. Mà số ít người trợn mắt ngoác mồm, bởi vì vạn tượng học viện chính là thượng cổ chín đại học viện một trong vạn tượng học viện. Làm sao, lẽ nào tàng giới hiện tại ngay cả thượng cổ sự tình đều lãng quên? Tam trưởng lão lạnh nhạt nói, trong tròng mắt nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời. Xin hỏi đạo huynh đến từ thế giới kia? Đột nhiên, Chu Hoàng đứng dậy. Hắn đứng ở trong hư không, đứng chắp tay, nhẹ giọng hỏi, há, còn có người biết được? Tam trưởng lão con người rơi vào Chu Hoàng trên người. Cảm giác hơi thở của người này có chút nhìn không thấu. Hắn khẽ gật đầu nói, ngươi cũng không tệ lắm, ta đến từ vô lượng giới. Toàn trường ồ lên, Chu Hoàng dĩ nhiên mở miệng, mà là hắn biết một ít chân tướng. Thực ra không dám giấu giếm, tàng giới đóng kín thời gian gần như một cái kỷ nguyên. Rất nhiều chuyện chúng ta tàng giới cũng không biết, còn mời đạo huynh thứ lỗi. Chu Hoàng chắp tay nói, hiện tại tàng giới chính đang giải phong, làm chủ nhà, tại hạ hoan nghênh cực kỳ. Chủ nhà, tam trưởng lão cười thần bí, vạn tượng học viện rất nhiều người cũng nở nụ cười. Bọn họ chủ nhà có thể làm bao lâu? Bầu không khí nghiêm nghị xuống. Rất nhiều biết được chân tướng người lo sợ bất an. Đây là cái gì? Một giới A, một cái vạn tượng học viện liền đi ra nhiều cường giả như vậy. Ngoại giới đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ? Tàng giới có thể bảo vệ A? Trước tiên không nói chuyện luận những này, để cho ta tới nhìn tàng giới thế hệ tuổi trẻ trình độ đi. Vạn tượng học viện người đi xuống, mang theo một loại ba động khủng bố. Chấn thánh chiến chi địa đóng khu vực, xuất hiện một cái to lớn khu vực chân không. Rất nhiều người nắm đấm nắm chặt. Đây là một loại sỉ nhục. Một cái học viện lại muốn quét ngang toàn trường. Thế nhưng, vạn tượng học viện mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Thiên thần có tới hơn 30 vị, mà đầu lĩnh tam trưởng lão, thực lực để bọn họ run rẩy. Hắn rất đáng sợ, phỏng chừng chứng trên vĩnh hằng. Bọn họ muốn xem chúng ta thánh vực thế hệ tuổi trẻ trình độ. Tình cảnh không có phát sinh cái gì xung đột. Thế nhưng bọn họ đều nghi hoặc, bọn họ thấy thế nào? Thế nhưng đón lấy hình ảnh, làm cho cả thánh vực người, đều yên lặng như tờ. Mỗi một người đều nổi giận không gì sánh được. Đây là vạn tượng thạch bi, do tam trưởng lão khống chế. Nó bạo phát, vặn vẹo không gian, ảnh hưởng thời không sông dài, phóng ra một vệt sáng. Một cái to lớn hình ảnh xuất hiện ở thánh vực người mí mắt hạ thấp. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, quỷ khóc thần hào, giết tới thiên địa run rẩy. Đây là thánh chiến chi địa hình ảnh, khắp nơi dòng máu sông dài. Để thánh vực cường giả không thể nào tiếp thu được màn này. Thế nhưng đây là chân thực cảnh tượng. Có người nhìn thấy tộc này kỳ tài hài cốt. Các ngươi quá phận quá đáng. Có người không chịu được gào thét. Ta tuy rằng không biết ngoại giới là cái gì, cũng không biết bọn họ là làm sao tiến vào thánh chiến chi địa, nhưng là bọn họ dĩ nhiên trắng trợn giết chóc. Này làm trái thiên đạo. Bọn họ đều không thể nào tiếp thu được. Ngày này chấn động quá nhiều. Có mấy người đều mất cảm giác. Cảm giác sống ở một cái trong giếng cạn, thật giống là một con kiến. Ha ha, không cần căng thẳng, này chỉ có điều là hai giới thế hệ tuổi trẻ tranh tài. Tam trưởng lão cười cợt, thép tốt đều muốn muôn vàn thử thách a. Tam trưởng lão, kiểm tra một ít con trai của ta Tượng Sơn hiện tại làm sao? Một cái cùng tam trưởng lão quan hệ rất tốt người trẻ tuổi cười khẽ. Hắn đã hơn 200 tuổi, cũng không có thiếu kiệt xuất dòng dõi. Tượng Sơn chính là một người trong số đó. Tam trưởng lão gật đầu, vạn tượng thạch bi đột nhiên nghịch chuyển. Trong nháy mắt xuyên qua vô tận thời không, hiện ra một cái hình ảnh, để toàn trường ngốc tiết. Đây là một vị nhân vật mạnh mẽ cầm một khẩu chiến mâu, ngồi ở một thớt toàn thân đỏ như máu thần trên lưng ngựa, đạp phá vô tận núi rừng mà đi, khí tức cường đại mà lại đáng sợ. Thái tử cùng thanh thủy công chúa tóc tai bù xù, hốt hoảng mà chạy, bị Tượng Sơn truy sát trời cao không đường, dưới đất không cửa. Hết chương.